Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 53, kỳ quái ba người. Tại thượng chưa xong giải thật lẫn phía trước, hết thảy đều không thể kết luận bừa. Chính là, Tô Phi tâm lý luôn cảm thấy, các nàng tựa hồ có chuyện gì trọng yếu lén gạt đi chính mình. Đương nhiên, nếu các nàng đã làm như vậy rồi. Liền tính Tô Phi hỏi cập cái này sự, các nàng cũng chưa chắc sẽ nói thật. Lại bắt trước Dạ Tuyết cũng đã nói, Tô Phi thân thể cùng thể bên trong long khí tạm thời không có khác thường. Không cần vội vã tăng lên long hồn chi lực, như vậy cũng liền không nên cưỡng cầu. Vì thế, ôm quyền thi lễ nói, nếu như thế, tại hạ xin cáo từ trước. Đợi một chút. Dạ Tuyết kêu lại hắn, ta cái này mới vừa trở về, ngươi làm gì như vậy vội vã đi a? Tô Phi dừng chân lại, không phải ngươi nói để cho ta đi tiếp cận Tiêu Mai sao? Hiện tại lại không đi, nếu là đi chậm làm sao bây giờ? Nghe vậy, Dạ Tuyết đứng dậy cản tại Tô Phi trước mặt, Tô công tử, ngươi người này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình a? Là tại để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Có ý tứ gì? Tô Phi hỏi. Ta không có ý gì. Ngươi nếu là nghe không hiểu liền tính. Ngươi đi đi. Dạ Tuyết vẻ mặt không cao hứng. Cấp Tô Phi tránh ra một cái nói. Không giải thích được. Tô Phi là thật không nghe hiểu nàng có ý tứ gì. Đó là thi triển không ẩn quỷ bộ. Nhanh chóng quay trở về Thanh Vũ khách sạn. Chờ Tô Phi đi về sau. Thẩm bà đứng dậy đi đến Dạ Tuyết trước mặt, cười nói, trang chủ, phàm sự tình không thể nóng vội, Tô công tử tình đậu chưa khai, vẫn là cái mao đầu tiểu tử, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên trách cứ với hắn. Thẩm bà, ta không có trách cứ ý tứ của hắn, chỉ là cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, Nguyệt Linh tỷ tỷ một phen khổ tâm. Khả năng muốn uổng phí, cái kia cũng chưa chắc. Thẩm bà nói, chuyện của tương lai, ai nói chuẩn đâu, liền thẩm bà cũng nói không chính xác. Dạ Tuyết vẻ mặt ngoài ý muốn, ha ha ha, thẩm bà thâm ý nhất tiếu. Trang chủ, ngươi cũng biết, lão bà ta từ trước đến nay không thích nhìn trộm người khác. Loại này tư nhân tiểu sự tình. Vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Thật sao? Dạ Tuyết hồ nghi nhìn thoáng qua thẩm bà. Cũng không biết là nếu không tin tưởng thẩm bà lời mới vừa nói. Bất quá, nàng ngược lại thật là Tô Phi cảm thấy lo lắng. Lần này tiếp cận Tiêu Mai. Đối với Tô Phi tới nói. Nhưng cũng coi là một cái khảo nghiệm cực lớn. Cái này ở giữa. Tiêu Mai đã đi vào Thanh Vũ khách sạn. Đồng phục của nàng thực đặc biệt, không giống như là Thánh Đinh đại lục người. Trên người mặc tu thân kaki sắc áo gió, hạ thân là bó sát người màu đen quần jean, làm nàng ăn mặc quần áo này đi vào Thanh Vũ khách sạn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại nàng trên người một người. Này nữ ai a, xuyên kỳ quái như thế, nhìn dáng vẻ không giống như là Tần Quốc người a. Không biết quản nàng là ai, tóm lại, không có thể để cho nàng đi vào. Chính là, chúng ta cản đến ở nàng sao? Cản không được cũng đến thí thử một chút. Nếu không, hội trưởng trách tội xuống. Chúng ta ai đều đảm đương không nổi. Cũng đúng, nói, lại là hai cái hồng y hội người vạm vỡ xông tới. Ai, ta nói vị cô nương này, ngươi không thể tới nơi này. Lập tức cấp ta lăn. Tiêu Mai vóc dáng không cao, cũng liền 155 tả hữu, thể trọng không vượt qua 40 kg, hơn nữa còn là một hàng thật giá thật Thái Bình công chúa. Không chỉ có như vậy, còn dài quá gương mặt con nít. Tuy rằng năm nay đã 30 tuổi, nhưng nàng mặt ngoài nhìn qua thật sự cùng cái sơ trung nữ sinh không sai biệt lắm dáng vẻ. Từ mặt ngoài xem, nàng đích xác lớn lên thực bình thường, nhưng nàng đối mặt hai cái người vạm vỡ, lại là mặt không đổi sắc. Thong dong nói, hai vị, các ngươi có thể là hiểu lầm. Ta bất quá là tiến vào uống ly trà. Lập tức đi, vậy cũng không được. Đại hán nói, nơi này bị chúng ta Hồng Y hội bao hả? Ngươi muốn uống trà, phiền toái đi địa phương khác. Nếu không bắt trước, đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, Tiêu Mai tại hai đại hán trên người nhìn lướt qua. Sắc mặt nháy mắt ở giữa trầm xuống. Các ngươi có biết ta là ai sao? Dám như vậy nói chuyện với ta. Đem các ngươi hội trưởng cho ta kêu ra tới. Ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi là cái thá gì? Suy nghĩ thấy hội trường chúng ta, trước qua ta cái này quan lại nói. Nói, đại hán lạnh lùng ra tay. Chỉ nghe, ong, một tiếng, lăng lệ quyền phong, thẳng bức Tiêu Mai mặt. Tiêu Mai vóc dáng nhỏ xinh, ở người ngoài xem ra, nếu là bị đại hán một quyền đánh bên trong, chỉ sợ sẽ tại chỗ bỏ mạng. Thế nhưng, nàng lại không tránh không né. Chậm rãi duỗi tay, tại quả đấm của đại hán bên trên nhẹ nhàng bắn ra chỉ. Răng rác, cũng không gặp nàng như thế nào xử lực. Đại hán xương tay thế nhưng nát. A, đại hán hét thảm một tiếng, đau đến lăn lộn đầy đất. Từ từ, vỡ vụn, tựa hồ không chỉ có chỉ là xương tay, mà là xương cốt toàn thân. Cái này, rốt cuộc công phu gì? Hồng Y hội kia giúp tiểu lâu dọa sợ không nhẹ. Mấy ngày qua Thanh Vũ khách sạn, tựa hồ một cái so một cái lợi hại. Đùng đùng bang, chính làm tất cả mọi người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Tiêu Mai. Đột nhiên, một người thư sinh ăn mặc thanh niên từ bên ngoài đi vào, liên tục vỗ tay nói, Mai Mai, mấy năm không thấy, người bản sự là càng lúc càng lớn. Khá giả, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tiến vào thanh niên 35 tuổi, là cái bạch y tung bay ngọc diện thư sinh, đang ngồi tiểu lâu, tự nhiên không biết hắn là ai. Nhưng Tiêu Mai hôm nay tới đây, đúng là gặp hắn một lần. Khi hắn đi vào tới, đệ nhất thời gian liền cùng Tiêu Mai chào hỏi, Hồng Y hội kia giúp tiểu lâu. Thấy này một màn, cũng không dám trở lên trước đắc tội. Nhưng chính là cái này ở giữa, trên lầu đi xuống tới một người, người nọ thân xuyên một bộ hồng y, vừa mập vừa xấu xí, từ bề ngoài tới xem, cũng đã tiếp cận 40 tuổi. Nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, Hồng Y hội kia giúp tiểu lâu sôi nổi quỳ xuống cúng bái, cùng kêu lên hô to, hội trưởng đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ vô năng. Không thể là hội trưởng đại nhân phân ưu, thỉnh hội trưởng đại nhân trách phạt. Đứng lên đi, người này chính là Diệp Hồng Y, chính là Hồng Y hội hội trưởng. Tiêu Mai tại Diệp Hồng Y trên mặt nhẹ nhìn sang, khinh bỉ nói, Diệp Hồng Y, ta xem ngươi bây giờ là chơi đến càng ngày càng nhàm chán. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Hồng Y sắc mị mị nhìn thoáng qua Tiêu Mai sau lưng Khang Bá. Toại Ân cần cười nói, Mai Mai, chuyện năm đó, ngươi còn đang trách ta đúng không? Kỳ thật ta, ngươi không cần phải nói. Tiêu Mai đánh gãy nàng, hôm nay ta tới nơi này, là muốn cùng khá giả nói điểm sự. Ngươi không nên quấy rầy chúng ta, nếu không, ta bảo đảm để ngươi vĩnh viễn không thấy được khá giả. Ta, ngươi cái gì ngươi, nếu là ngươi lại không lập tức biến mất. Ta khiến cho ngươi vĩnh viễn biến mất. Tiêu Mai lệ quát một tiếng. Chính là, Diệp Hồng Y chỉ lát nữa là phải đi đến Khang Bá trước mặt. Nghe xong Tiêu Mai, nhưng lại không dám lại tiến lên một bước. Ai, được rồi, Mai Mai, các ngươi liêu đi. Cuối cùng, nàng tức giận đến dậm chân. Đó là thực bất đắc dĩ xoay người lên lầu. Đối với những cái này, Tô Phi vẫn luôn ở trong phòng của mình xem đến rõ ràng. Nhưng hắn chính là không biết. Tiêu Mai, Khang Bá, cùng với Diệp Hồng Y, ba người bọn họ rốt cuộc quan hệ thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.